Diễn viên đa năng, chương 21 Dương Ngạn Luật và Liêu Thần Phong. Góc truyện audio.com. Nếu cuộc đời một người con gái quan trọng nhất là thời khắc được gả cưới sang nhà chồng thì giây phút quan trọng nhất của một nữ vương là lúc đội vương miện cầm quyền trưởng. Vị tân nữ hoàng đẹp lộng lẫy trong bộ cánh đỏ rực thay vì màu vàng như các nam vương. Tóc của cô cài châm, ngọc và trang trí cầu kỳ nhưng không quên tạo nét mềm mại, dịu dàng thục nữ. Lọ lem bây giờ biến thành nữ hoàng, đôi giày thủy tinh cũng được. Thay bằng hài ngọc bích màu xanh dịu ngọt, chẳng ai còn nhận ra cô bé. Sao Ly hồn nhiên vô tư ngày nào, mi mắt đánh màu cẩn thận và làn môi đỏ, thắm đậm đà, tôi trang điểm rất là người lớn, nhìn như lớn hơn vài tuổi. Dù đôi mắt không thể tránh vẻ ngây thơ, trong gương bây giờ là một quý, bà trẻ tuổi, một người vẻ lạnh lùng, kiên định lẫn oai nghiêm chính. Trực, bây giờ tôi mới hiểu vì sao trong Quang Minh Điện thành lập hẳn một đội chuyên viên làm đẹp, ra là sử dụng trong những dịp như vậy. Bộ, móng tay xinh xắn của tôi ấy vậy mà bị chê bai. Người ta dùng móng giả, dài như con yêu tinh gắn vào, tôi bắt đầu thấy lo. Bàn tay như vầy khác, chi vuốt của quỳ, làm sao mà ăn uống gì được. Nhưng bỗng nhớ ra rằng lễ đăng quang này không bao hàm tiết mục tiệc tùng nên đỡ thấy ấm ức. Mất gần một giờ đồng hồ để đính hết mớ kim cương lên da mặt tôi. Không rõ cái tục lệ ngớ ngẩn này do ai bày ra nhưng tất cả phụ nữ trong hoàng tộc khi tham dự sự kiện tầm cỡ quốc gia đều làm vậy. Họ đính lên da tôi một hàng những viên đá bé tí như hạt cát, nếu nó không phát sáng lấp lánh thì cũng khó nhìn ra. Những chấm sáng li ti này làm gương mặt tôi chờ nên đài cắt yểu điệu và bí hiểm kỳ lạ. Cuối cùng khi toàn bộ công trình hoàn thành tôi phải gật đầu công nhận rằng nó thật là tuyệt mỹ. Tôi không thể nào gắn kết hai cái tên Sao Ly và Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên với nhau được. Người con gái kia có vẻ đẹp mê hồn, chẳng thua một bức tranh đồ họa 3D nào. Không phải tự, sướng đâu nha, tôi đẹp thiệt mà, mấy bầu chớ ghen tị he he he. Đến giờ rồi thưa nữ hoàng điện hạ, đại tổng quản khúm núm thưa. Tôi bắt đầu làm quen với cách xưng hô, mới này từ hôm nay. Thật lạ là tôi không hề khó chịu, sợ hãi như trước. Kia nữa, tôi đang thích thú tò mò, và hưng phấn rất nhiều. Cảm giác ta, đây trên hết mọi người cũng sướng lắm. Tôi kiêu hãnh ngẩng cao chiếc cổ, dài trắng nõn quyến rũ và đường bệ bước lên xe. Cỗ xe theo phong cách xe ngựa kéo thời xưa nhưng vô cùng tinh xảo, sáng choang màu vàng bạc. Tấm thảm đỏ lót dưới sàn xe mịn màng khó tưởng, cả loại vải nhung bao ghế. Đệm cũng thế, tôi cá là một mét vuông vải có thể mua đứt cái nhà bạn. Đang ở tác giả con danh kia khoe khoang vừa thôi, ta đây mới có quyền quyết định số phận của mi đó. Kéo tấm màn che mặt lên tôi tròn mắt nhìn ra bên ngoài. Đoàn xe hộ, tống đã ra khỏi cổng và cỗ xe tráng lệ của tôi còn cách một khoảng ngắn. Tôi giữ sẵn một nụ cười duyên dáng để toàn dân chúng có thể trông thấy. Cỗ xe đã hoàn toàn hòa vào đám đông trên quảng trường lớn. Tôi thấy hơi thở nghẹn lại, à thì ra không phải tôi không lo lắng, hồi hộp mà là. Chưa tới lúc, bây giờ đây, khi tận mắt chứng kiến hàng vạn người tay cầm cờ nô nức vẫy gọi tôi thấy mình bị áp lực. Nụ cười trên môi méo đi một tí, định thần lại tôi cười tươi hơn và vẫy tay chào, cúi nhiều gương, mặt xa lạ nhưng họ cứ tỏ ra là quen thân lắm vậy. Đoàn người đứng cách, xa 2 mét vì bị chắn lại bởi hàng dây thừng kiên cố dọc đường đi. Đây là, góc truyện audio.com, cách bảo vệ tôi an toàn hiệu quả nhất, một cô bé đang ngồi trên vai bố, bên má phải của nó là hình lá quốc kỳ, sao giống đi cổ vũ đá banh vậy. Trời, GT, LT, con bé nhìn tôi ngơ ngác và chỉ tay bi bô. Xung quanh, quá ồn ào nhưng tôi đã đọc được đôi môi chúm chím của bé nói. Bà ơi, cô tiên phải không ạ, vài người thì sùng bái nữ hoàng quá mứng. Họ khom người cúi lạy làm tôi hoảng sợ nhìn đi chỗ khác. Xong ngày hôm nay chắc tôi bị mất mấy năm tuổi thọ. TT, trong đoàn người có một chú hề đi cà kheo và tưng bóng non vui mắt. Thấy tôi chú ý chú ta hồ biến ra một đóa hoa và ném hết sức chuẩn xác vào tầm tay tôi. Nhưng chưa kịp thưởng thức món quà thì người lính vệ gần nhất đã chộp ngay lấy. Giọng nói anh, căng thẳng như đang đối mặt với một quả bom hẹn giờ. Bẩm nữ hoàng, xin người cẩn thận, thần sẽ kiểm tra. Tôi thấy cảm thương cho anh lính, nhẹ nhàng trao bó hoa và căn dặn. Kiểm tra xong thì trả cho tôi nhé. Tôi nhìn lại chú hề và cười ý muốn xoa dịu cơn hụt hẫng của chú ấy. Đoàn xe đi chậm rãi, tôi từ từ thưởng thức cuộc diễu hành. Có 12 cô gái, xóa tóc dài, vận trang phục hở hang bao gồm áo ngực đua rua và váy mỏng. Như vải the, các cô múa lượn nhịp nhàng theo động tác của các dân tộc. Thiểu số vùng núi cao, những phóng viên đài truyền hình trong và ngoài, nước hối hả chen lấn, bám sát đoàn xe để chụp ảnh. Một nhóm tin ăn mặc, xì tai tham gia buổi diễu hành quá kích động nên hò reo. The Queen is so sexy, the Queen is number one, Jojo. Tôi sặc vì cười khi trông thấy bọn họ bị cảnh vệ bổ nhào tới, vô hiệu hóa cái miệng. Nếu tôi không là nữ hoàng mà là người thường thì tôi cũng chẳng ngần ngại hết. Lên như họ tôi mới 17 thôi, cũng là tin chứ bộ. Đến tượng đài tưởng, niệm hoàng đế quang minh y thì tôi bắt đầu ráo rát tìm kiếm. Chả là Mạn, Mạn và Mỹ Lạc nói sẽ đứng đó chờ tôi. Đã 3 tháng không gặp chắc họ thay. Đổi nhiều, tôi nheo mắt nhìn về phía chân pho tượng cao 5 mét. Họ kia, rồi, cả ai mặc chiếc áo thun có dòng chữ Y lớp The Queen. Mạn Mạn hai, tay bưng miệng kinh ngạc khi thấy tôi. Phải rồi, tôi thay đổi quá mà. Được trông thấy bạn cũ tôi mừng quá, dại dột bật dậy. Thế là, kinh, đầu tôi đập vô nóc xe, đau quá tôi cúi dập người rên rỉ. Nhóm cảnh vệ sợ tái mét mặt chạy tới hỏi han, tôi an ủi họ rằng tôi không sao và lại. Nhìn về đám động cười méo xẹo, hình như họ cũng nhận ra sự khác thường, nên sầm xì bàn tán. Tôi đưa mắt về phía hai cô bạn vẫy tay cười thân ái. Họ nhảy cẳng lên vẫy chào thái quá, Mỹ Lạc còn tặng tôi một nụ hôn gió. Theo cái kiểu bạn ấy hay làm trước đây, đoàn xe vẫn đi tôi tiếc nuối. Quay đầy nhìn hai đứa bạn, họ cũng quơ quơ tay tạm biệt. Khoảng khắc gặp, gỡ quá ngắn ngủi làm tôi thấy có lỗi. Hai người đã phải lặn lội xa xôi, chỉ để nhìn tôi có vài phút. Nhất định sau này tôi sẽ mời họ tới cung, điện chơi. Sau khi đi một vòng thủ đô, đoàn xe trở lại Quang Minh Điện. Tôi thấy buồn bã vô cùng. Lý do là vì tôi không tìm ra người muốn tìm trong đám. Đông khi nãy, lễ đăng quang sẽ thực hiện ngay trong điện Quang Minh, tôi sẽ phải sắp phong lại toàn bộ quan lại trong chiều. Bây giờ tòa lâu đài đồ sộ nhất hoàng gia đã là của tôi sẽ chuyển chỗ từ Nam Cung vào. Chánh cung, mọi chuyện được lên kế hoạch rất cẩn thận, cánh cổng vàng vĩ đại nhất mở ra, điện còn nguy nga hơn so với lần. Đầu tôi nhìn thấy, có rất đông người, hai hàng binh lính và quan chức. Hai bên, bước chân lên thảm đỏ tôi tiến thẳng tới chiếc ghế duy nhất. Góc truyện audio.com, đặt sừng sừng trên bể, khoảnh khắc này thiệt khó diễn tả, tôi ước mẹ có, thể trông thấy tôi oai nghiêm như thế nào, xinh đẹp như thế nào. Tôi, cũng mong Ngạn Luật ở đâu đó quanh đây và chứng kiến tôi đội chiếc vương niệm ngọc lên đầu. Nhấc chân lên bậc thang cuối cùng, tôi quay đầu nhìn lại. Góc độ này vô cùng mới lại, cả gian phòng trở nên thấp bé bên, dưới, người đứng hai bên cũng thành nhỏ nhoi, tôi nghĩ mình có thể bóp. Nát họ như cách người khổng lồ tiêu diệt người tí hon. Có lẽ vị kiến, trúc sư xây dựng lâu đài đã cố tình tạo ra cảm giác này cho bất cứ ai. Đứng trên đây, bốn bề im phăng phắc chỉ có tiếng đế giày của Thái Hậu. Đang tiến lên, hôm nay bà đẹp vô cùng. Chúng tôi đứng so vai, trong lòng tự hỏi không biết tôi và bà ấy ai ngồi trên chiếc ghế này sẽ thấy hợp. Hơn, đi cạnh Thái Hậu chính là quốc công, tay ông bê chiếc vương miện đặt. Trên mâm bạc lót lụa đỏ, nét mặt ông không biểu cảm nhìn tôi. Đôi mắt lạnh và hờ hững, tự nhiên tôi muốn nói nhỏ với ông ta, chú thua rồi, cháu sắp làm nữ hoàng đây. Thái Hậu nâng cây gậy vàng xinh đẹp lên bằng hai tay. Giọng bà âm vang như thể nói qua micro, ta, với tư cách người đại diện tối cao cho hoàng gia triều Quang Minh, nay ban cho quận chúa Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên chiếc quyền. Trượng cố hoàng đế Quang Minh đời thứ vi để lại, hồng phúc trượng từ nay thuộc về quận chúa, nó sẽ là biểu tượng quyền lực, là lời cam kết sống vì vương quốc Trường Thịnh Thiên. Bà đưa cái cây ra, tôi nhận lấy và, eo ôi, nó nặng khiếp thật, nhưng dĩ nhiên tôi không để ai biết là nó nặng thế nào. Tôi gồng tay xách lên như cầm một cây bút lông, sau đó Thái Hậu quay sang quốc công, chú tôi, cúi đầu dâng chiếc vương miện lên, bà cẩn thận cầm bằng hai tay, tôi hơi hạ thấp người xuống, trước sự chứng kiến của mọi người, bà đội nó lên. Đầu tôi, ta tuyên bố, quận chúa Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên từ nay là nữ hoàng đời thứ 7 của vương triều Quang Minh. Là nữ hoàng đầu tiên, trong lịch sử, bà dứt lời rồi quỳ xuống, quốc công quỳ sau bà một giây, kế tiếp là cả điện Quang Minh quỳ xuống chân tôi. Họ đồng loạt hô lên, nữ hoàng điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đầu tôi chấn động trong thứ âm thanh chói tai đó, tôi nhìn cây trượng đang nằm chặt trong tay miệng vô thức nói lên. Bình thân, các khanh mau đứng dậy. Tôi thấy biết ơn mấy bộ phim truyền hình đã dạy tôi các cư xử của một vị vua. Trong lúc mọi người lúi cúi đứng dậy thì tôi biết mình cần ngồi xuống. Chiếc ghế như có luồng điện truyền vào người tôi có thể cảm nhận nó mạnh mẽ hơn cái cương vị quận chúa ở Nam Cung nhiều. Ôi làm sao mà tưởng tượng nổi một cô gái bình thường đùng một cái hóa thành công. Chúa và xẹt một cái lên ngay nữ hoàng, hích hích, lễ sắc phong bắt đầu, có tiếng hô lớn và thế là lần lượt từng người một đến thỉnh an. Họ là những người đã dâng sớ và giờ đây nhiệm vụ của tôi là trao trả lại mấy cuộn giấy đã ký tên, công nhận vị trí của họ trong chính trị. Nghi thức này lập đi lập lại rất nhàm chán, cũng tương tự như việc ký tên đóng mọc thôi. Xin mời Liêu Thần Phong, hậu duệ đời thứ tư của Đại tướng Liêu Ngạn Đông. Tôi giật mình tỉnh ra, vậy là đến người cuối cùng rồi. Tên đã hô, nhưng chưa thấy ai bước ra khỏi hàng ngũ. Vài giây sau tiếng xì sầm rộ lên, nhưng cánh cửa của điện đã bật mở kịp lúc làm thứ âm thanh ồn ào đó nín lặng. Người đó bước vào, quái đản, sự kiện như vậy mà đến trễ được. Sao, góc chuyện audio.com, trễ gần 2 tiếng chữ ít gì. Tôi thấy mình nổi giận, trên đời này, có kẻ ngông cuồng không coi trời đất ra gì thế sao? Cái tên họ Liêu này, đúng là không biết điều, chưa chi đã làm tôi mất thiện cảm. Trong đầu, tôi bắt đầu nghĩ ngợi có nên xử lý hắn ngay bây giờ không nhỉ? Dù gì, tôi cũng là một vị vua rồi, quyền sinh sát trong tay thì có gì cản trở. Được, những điều luật về xử phạt mà giáo sư Viên đã dạy tôi đang chạy o o trong đầu. Nhưng chưa kịp nhớ ra những chi tiết quan trọng trong điều khoản thì cái máy tua băng kia đột ngột bật chế độ stop. Toàn bộ tâm trí tôi đặt vào con người phía trước, chiều dài điện quang minh là 20 mét, đồng nghĩa với việc cánh cửa vàng cách xa tôi gần 20 mét. Ban đầu tôi không thể trông rõ mọi chi tiết, chỉ nghe tiếng gót giày thong dong đệm đều xuống nền đá cẩm thạch, dáng đi thoải mái ung dung như đi dạo. Tôi liếc nhìn không khỏi thấy ngứa mắt. 15 mét, tôi nhận ra chiếc áo choàng mặt đen bên ngoài, mặt đỏ bên trong đang dao động nhẹ nhàng, những chiếc huy chương của gia tộc cài chắc chắn trên ngực trái. Lúc này tôi đã bị dáng vẻ kia thu hút, tay báo vào thành ghế. 10 mét tôi nhận ra mái tóc đen dài hơn mức bình thường mà một người đàn ông hay để tóc rối tung, không giấu thái độ muốn nổi loạn tai bên. Phải là một hàng khuy bấm dị hợm, đúng theo phong cách của một tên ăn chơi. Lúc này tay tôi đã bóp chặt vào tay vịn ghế tưởng như sắp sửa làm khối vàng tan chảy. 5 mét anh ta đã đứng rất gần, đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt. Đôi mắt đen huyền rất sáng và tia nhìn đặc biệt khó diễn tả. Sống mũi cao thẳng, đột làm người ta ghen tị. Chân mày rất thanh và hoàn hảo cho khuôn mặt. Và kia, làn môi hồng hào khỏe mạnh đang nhếch cười. Cái cười dễ khiến người ta gọi là mỉa mai, hay thực chất anh ta muốn cười giễu cợt tôi. Lúc này, cơ tay tôi đang đau và bắt đầu phản kháng. Cả phổi cũng quên, làm việc nhưng trái lại tim thì quá mức nhiệt tình. Người quỳ xuống trong cái vẻ miễn cưỡng. Vài gương mặt xung quanh đã nhăn nhó, họ căm ghét thái độ vô lễ của người kia. Anh chàng si căng đan họ, Liêu đúng là to gan hết thuốc chữa, anh ta đang giả vờ xấu xa hay thực sự xấu xa. Thần là Liêu Thần Phong, hậu duệ đời thứ tư của Liêu Ngạn Đông. Xin, thỉnh an nữ hoàng điện hạ chúc người một ngày không gặp xui xẻo gì. Anh ta dứt câu và tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên. Câu nói như vậy mà dám nói trước mặt ta sao? Tôi ngồi bất động cho tới khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn ý hỏi. Làm gì im ri vậy? Tôi khó khăn để thở lại và run rẩy cầm hồng phúc trượng đứng lên. Vì chức đại tướng nằm trong số 10 chức quan tối cao nên theo thông lệ phải được sắc phong theo cách đặc biệt, tôi nhẹ nhàng đi xuống 12 bậc thang. Cả vương điện nín thở. Bước cuối cùng, khi váy đỏ của tôi đã chạm vào cánh tay anh ta thì Liêu Thần Phong đột ngột ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ chờ lệnh. Đôi mắt anh ta thay đổi trong vài giây và tôi đã học thuộc lòng ánh mắt đó. Từ lâu rồi, đó chính là cặp mắt lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong ngày tang của mẹ, là đôi mắt vỗ về mỗi khi tôi khóc, là đôi mắt khen ngợi trong ngày tôi đoạt giải văn nghệ năm lớp 6 và là đôi mắt tôi nhìn thấy trong lễ hỏa thiêu Liêu tướng quân. Chỉ thoáng vài giây tôi đã quên mất anh ta là Liêu Thần Phong, trong đầu tôi nghĩ đến M6 ọt cái tên khác, cái tên mà ngày ngày tôi vẫn gọi trong giấc chiêm bao, Dương Ngạn Luật. Tiếng sầm xì lại cảnh tỉnh tôi, từ từ tôi hít vào, thở ra. Bài học, góc chuyện audio.com, bình tĩnh thầy Viên đã dạy. Tôi lùi lại một bước và đặt cây trượng lên vai anh ta. Ta, với tư cách là nữ hoàng tối cao Trường Thịnh Thiên Quốc sắc phong cho khanh làm đại tướng quân nhiệm kỳ đời thứ 7. Hãy thể với, lòng mình sẽ một mực trung thành với hoàng gia, vớt đất nước. Tôi đọc do cái câu đã thuộc lòng và trong đầu chẳng vướng tí nghĩ. Suy, dứt lời tôi nâng trượng lên và đặt vài bờ vai còn lại. Kết thúc, nghi thức anh ta cúi đầu thấp hơn và nói, đa tạ ân phúc của nữ hoàng. Vào chính lúc đó, tôi không biết là mình bị làm sao nữa. Tôi hết chịu, nổi rồi, không giả vờ được nữa. Tôi buông thả bản thân theo dòng cảm, xúc, bỏ tay khỏi cây trường nặng trịch, mặc nó rơi xuống đất gây một âm thanh ồn ào, tôi đổ sụp người xuống phía trước ôm chầm lấy anh. Bất ngờ, người đó đứng hình 2 giây rồi cũng vòng tay đáp lại. tôi biết mình ngu, ngốc khi hành xử thế này, trước mặt bao người nhưng bây giờ tôi không quan tâm nữa, tôi ngửi thấy mùi hương đó, trong mái tóc và trên cổ anh. Nữ hoàng bị ngất, ai đó hét lên và tiếng chân chạy ầm ầm về phía tôi. Gọi ngự y, lại có ai đó muốn tách tôi ra khỏi anh. Tôi phản kháng, càng siết chặt vòng tay hơn. Không may rồi, là hội chứng đóng băng bắp cơ. Nữ hoàng không chuyển động được đâu. Họ suy đoán chật lất nhưng dù sao cũng mừng vì nó phù hợp với biểu hiện của tôi. Giọng nói từ cái cổ đó phát ra êm dịu. Vậy thì tôi sẽ đưa người đến chỗ ngự y, và cái thân hình rắn giỏi ấy đứng lên, nâng cả tôi đang đu dính theo. Giống con ký sinh trùng không muốn rời vật chủ. Bước chân anh di chuyển, những bước chân khác hối hả chạy theo. Tôi say sưa trong thứ mùi hương, cơ thể quyến rũ, quên hết thế gian, càng rút sâu vào người anh. Em diễn rất tệ, biết không? Giọng nói hỏi, tôi cười khúc khích, đương nhiên, em đâu phải diễn viên đa năng giống anh. Sau đó là tiếng quở trách, sao con heo biến thành con cò vậy nè? Kiểu này uống công anh nuôi suốt 5 năm, không xẻ thịt bán được rồi. Tôi đáp lại bằng cái giọng mơ màng, anh sẽ bị đưa ra pháp trường vì tội, đòi đem bán nữ hoàng. Đừng quên, giờ em đã là cấp trên, cách chương.